Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 484. Góc truyện audio.com. Hy hoàng hậu so với lứa tuổi của các hoàng hậu thì là thuộc diện lớn tuổi nhất rồi. Cũng đặc biệt ghét bỏ người khác dùng tuổi của nàng để chế giễu nàng hay so sánh nàng với những người khác. Phụ nữ mà, luôn luôn như vậy. Ngày hôm đó sau khi bị Hy hoàng hậu gào rú, Hy Tử Kỳ phải gấp gáp mà chạy về Hy quốc trong đêm. Trình diện ngay trước mặt Hy hoàng hậu để chờ nàng hỏi tội. Tiểu sứ tử, ở bên ngoài lâu như vậy không chịu về nhà, lại còn lén lún có bảo bối mà không thông báo. Có phải là ta dạy dỗ ngươi chưa đủ không? Hy hoàng hậu mài đao xoèn xoẹt nhìn Hy Tử Kỳ. Có lẽ chính cái phong cách dạy con đặc biệt này của Hy hoàng hậu mà tính cách của Hy Tử Kỳ mới bị luyện ra một bộ dáng ngu ngốc thế này. Sau đó anh liền trả lời thế nào? Hay là bây giờ quay lại đây muốn mang Hy tiểu vi tới Hy quốc? Mẫu đơn tủm tỉm cười nhìn Hy Tử Kỳ. Hy Tử Kỳ có thể thấy được sát khí lạnh lẽo mà Tạ Mẫu Đơn đang phát ra ngập trời. Không hề nghi ngờ chỉ cần hắn dám nói ra một chữ đúng. Toàn bộ công sức của hắn từ trước tới nay biểu hiện tốt trước mặt nàng đều sẽ là công cốc. Ô Hy Tử Kỳ à, muốn đem bảo bối rời khỏi mẫu đơn các ư, khi Hy Tử Kỳ đang rối rắm. Thiên Vân Nhận không biết từ nơi nào mò mẫm tới. Còn vô cùng không khách khí cà khịa một cái vào trong câu chuyện. Sau đó ánh mắt của mẫu đơn càng lạnh, nàng đã mất công nuôi dạy các tiểu bảo bối, rồi còn cho lũ papa hờ này nhận con về dưỡng. Bây giờ lại còn muốn đoạt bảo bảo của nàng đi, không ta không hề đồng ý như thế. Ngay lập tức Hy Tử Kỳ liền biết bản thân phải tỏ ra một cái thái độ. Giơ tay lên thề thốt. Ta hoàn toàn không hề có ý muốn mang tiểu bảo bảo đi. Nàng phải tin tưởng ta. Chấm, chỉ là Hy Tử Kỳ lấy lòng nắm tay của mẫu đơn xoa xoa. Ngay lập tức liền bị Thiên Vân Nhận một tát đánh bay cái móng giò. Hắn cũng không ngại ngùng, lấy ra một cái vali đã đóng góp gọn ghẽ. Nàng có muốn mang các tiểu bảo bối tới Hy quốc tham quan một phen không? Cách chương.